Vũ Hậu Thanh Thần, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm mắt, Khương Triệt đứng phía sau cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Cổ áo đồng phục của anh ấy vẫn mở rộng, lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong, vẫn là bộ quần áo mà Tống Khinh Trầm nhìn thấy hôm nay, chỉ là trong tay có thêm một chiếc ô đen. Tống Khinh Trầm kéo cổ tay mình về phía sau, một lần không kéo nổi. Lần thứ hai, cô hờ hững trả lời, cậu như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Khương Triệt cúi đầu nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy cổ tay, cô vẫn bất động. Nói với cô, cậu gọi đi, khi đến cục cảnh sát, luôn có cơ hội nói chuyện. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên tức giận, rốt cuộc cậu muốn, thế nào? Ánh mắt Khương Triệt sáng quắc, hôm nay giống như quyết tâm muốn nói rõ ràng với cô, anh ấy hạ thấp giọng. Chỉ cần cậu không lên chiếc xe này, anh ấy biết Tống Khinh Trầm đã đến lớp. Cũng biết cô có thể trở về, cũng có thể không trở về, cho nên từ sau khi kết thúc tiết thứ ba, liền chờ ở cổng trường. Bất luận là đi ký túc xá, hay là về nhà, đều sẽ đi qua cổng trường. Nhưng anh ấy đợi được xe của Chu gia, trong khoảnh khắc đó, một cảm giác trống rỗng đang mạnh mẽ giữ lấy anh ấy. Một giọng nói như đang vang vọng trong đầu, la hét, nói với anh ấy, không thể chờ đợi được nữa. Anh ấy làm bộ đi mua thuốc. Cầm tờ giấy giả đi ra khỏi cổng, Thủy Chung ngồi xổm ở cửa, rốt cục ngồi xổm đợi được hai người cùng nhau đi ra. Khương Triệt nhìn cô chằm chằm, cậu tức giận cũng tốt, không muốn nhìn thấy tôi cũng được, buổi trưa hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải nói rõ ràng. Cái gì gọi là, câu ca từ kia là cậu viết? Tống Khinh Trầm, cậu còn có bao nhiêu? Câu hỏi bị Tống Khinh Trầm thản nhiên cắt đứt, có quan trọng không? Tống Khinh Trầm. Cô thừa dịp Khương Triệt hơi thất thần, đột nhiên rút cổ tay mình ra khỏi tay anh ấy, chui thật nhanh vào trong xe, muốn đóng cửa xe lại, đã thấy Khương Triệt đột nhiên cắn răng, kéo cô từ phía ngoài. Cậu nói tôi đã lừa cậu, nhưng chẳng phải cậu cũng đang lừa gạt tôi sao? Từ khi còn học trung học cơ sở, tôi đã tìm cậu, không ngừng tra cứu người nhắn tin, tra điện thoại, tra địa chỉ là cậu không có tin tức gì, đêm đó, cậu đã ở trước mặt tôi. Nhưng một câu nói thật cũng không có. Tống Khinh Trầm từ bên trong muốn đóng cửa xe, Khương Triệt ở bên ngoài lại bẻ ra. Sức mạnh của cô không thể địch lại một người đàn ông trưởng thành 18 tuổi, mắt thấy cửa xe bị kéo ra từng chút một, cô cắn mạnh môi dưới. Người cậu muốn tìm, là người viết lời cho cậu, không phải tôi. Khi cửa xe mở ra khoảng cách nửa người có thể đi vào, Tống Khinh Trầm bỗng nhiên nói. Cậu, còn không rõ sao, người có thể viết lời cho cậu, đã sớm chết rồi. Chết vào lúc nhìn thấy tin nhắn anh ấy gửi, cũng chết trong khoảnh khắc anh ấy thốt ra những lời nói đó với Tưởng Kiều. Khi cánh cửa mở ra một nửa, nó không thể cử động được nữa. Khương Triệt cảm giác được có một lực lớn hơn từ bên trong kéo cửa xe. Anh ấy cúi đầu nhìn vào, liền bắt gặp một ánh mắt bình tĩnh từ ghế sau. Chu Chỉ Vọng, Khương Triệt híp mắt, lần đầu tiên cảm thấy nóng nảy như thế này. Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Chu Chỉ Vọng thản nhiên vươn tay, bao trùm trên mu bàn tay Tống Khinh Trầm, nửa người nghiêng về phía cô, bóng dáng hai người như hợp lại thành một. Anh vén mí mắt lên, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, ở trong không gian chật hẹp cùng Tống Khinh Trầm hai bên nhìn nhau, hỏi cô. Cậu có muốn cậu ta vào không? Tống Khinh Trầm chém đinh chặt sắt. Không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Chu Chỉ Vọng không để ý tới Khương Triệt ngoài cửa, trên tay đột nhiên dùng sức. Chàng trai nhìn như gầy yếu đơn bạc, trên cánh tay lại có đường cong cơ bắp xinh đẹp, theo sức kéo của hắn, cửa xe vốn đã bị kéo ra lại bị đóng lại. Cạch một tiếng, đóng chặt chẽ, lại cạch một tiếng, cửa xe khóa lại, cũng khóa Khương Triệt ở ngoài cửa. Xe khởi động, thân hình Khương Triệt đang chậm rãi lùi về phía sau, Tống Khinh Trầm nhìn cũng không thèm nhìn, cô cúi đầu. Dụ mí mắt, ở ghế sau nhìn chằm chằm đệm chân phía dưới, trầm mặc không nói. Nó đã chết, cô mơ hồ nghĩ, người đã nhiệt tình hy sinh nhiều đêm để viết lời bài hát cho anh ấy. Chu Chỉ Vọng lại vòng tay ôm ngực, yên lặng dựa vào ghế sau, tầm mắt rũ xuống, dừng trên tóc cô. Sau khi bị cắt loạn, trái phải không đồng đều, cao thấp phập phồng, nói là chó gặm cũng không quá đáng, cho dù là đã dùng máy sấy tóc sấy qua. Cũng chỉ là hơi thuận duỗi ra một chút. Nhưng vẫn đen nhánh tỏa sáng như trước. Bầu không khí im lặng lan rộng ở ghế sau. Đến cửa tiệm cắt tóc, Dừng xe xong, Tống Khuynh Trầm mở cửa xe chuẩn bị xuống xe, chợt cảm giác từ bên trong có người nắm lấy tay cô. Không xê dịch, vừa vặn cũng là chỗ mà Khương Triệt vừa mới bắt được. Tống Khuynh Trầm kinh ngạc quay đầu lại, thấy rõ là Chu Chỉ Vọng, lại cười cười. Quên mang theo đồ đạc sao? Dù sao, cách cũng không xa, hiện tại trở về lấy một chuyến, cũng vẫn kịp. Vẻ mặt Chu Chỉ Vọng bị bóng tối trong xe che mất, khiến người ta nhìn không rõ ràng, chỉ có giọng nói trầm thấp gõ lên màng nhĩ của cô. Anh hỏi, cậu đã hứa với một điều kiện. Tống Khuynh Trầm ngây ngần một chút, lại nhớ tới, là lúc ở nhà cô, lúc cha con Chu gia đến thăm cha tổng cô đã đáp ứng, khi đó cô hỏi điều kiện là cái gì, anh đã nói anh chưa nghĩ ra. Một vấn đề không đầu không đuôi đột nhiên được nhắc lại khiến Tống Khuynh Trầm phát ra thanh âm kinh ngạc. Cậu đã suy nghĩ ra là muốn để cho tôi làm cái gì sao? Giúp cậu lấy đồ, hoặc là nấu cơm một tháng cũng được. Chuyện đã đáp ứng, chỉ cần cô có thể làm được, cô hẳn là sẽ không từ chối. Chu Chỉ Vọng lúc này lại nhấc mí mắt lên, từ trong bóng tối nhìn cô. Học kỳ sau bắt đầu, cậu chuyển lớp đi. Tống Khuynh Trầm còn đang lải nhải. Hoặc là, để cho tôi đi đút cho cháu nhà các cậu. Em Mờ Thanh đột nhiên dừng lại. Cô không dám tin mình nghe được gì, lại xác nhận một lần nữa. Cậu nói cái gì vậy? Chuyển lớp, cô hít sâu một hơi, một cảm giác nóng bừng xuất hiện trong đầu cô, ở bên trong mơ hồ quay cuồng. Không ai biết, với thành tích thi trung học ban đầu của Tống Khuynh Trầm, sẽ bị phân vào lớp trọng điểm là lớp 6. Cô điền nguyện vọng muộn, hơn nữa còn không liên lạc trước với trường. Chờ thông báo trúng tuyển được công bố, hết thảy đều đã trễ, danh sách lớp trọng điểm không còn suất, cô chỉ có thể học lớp bình thường. Vì chuyện này, chú Kiều còn từng liên lạc với cha cô, nói cho ông ấy biết, với thành tích của cô, nếu muốn trở lại lớp trọng điểm, còn có thể tìm người đàm phán. Cha Tống trầm mặc nửa ngày, mới hỏi, Tiểu Trầm đi lớp trọng điểm, có phải sẽ có cháu khác rời đi hay không? Chú Kiều trả lời. Tống nhà đầu mới là người bị thiệt thòi, trở về là chuyện hợp lý. Cha Tống cuối cùng đã không đồng ý chuyển lớp. Ông nói rằng giáo viên là tương tự, học tập tốt là công việc của riêng mình. Hơn nữa, bọn họ đã phiền toái Chu gia lâu như vậy, không cần phải làm phiền họ vì chuyện nhỏ này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này mới tính là bỏ qua. Bây giờ chuyện cũ nhắc lại, Tống Khuynh Trầm chỉ cảm thấy vội vàng. Cô a một tiếng. Một lúc lâu sau mới trả lời. Đều phải học lớp 12 như nhau, hình như cũng không có cần chuyển lớp. Chu Chỉ Vọng nắm chặt tay cô trong bóng tối, khóe môi nhúc nhích, vẻ mặt vi diệu. Anh dụ mí mắt xuống, né tránh tầm mắt của Tống Khuynh Trầm, giọng nói nhạt nhẽo vang lên trong xe. Cậu muốn nuốt lời, không có mà, nếu là điều kiện khác mà nói, kỳ thật cũng có thể. Tống Khuynh Trầm chật vật mở miệng, tôi chỉ cảm thấy... Nếu đã đáp ứng chuyện của cậu, không nên dùng lời hứa với cậu để đổi chuyện này. Thấy Chu Chỉ Vọng mím môi không nói, cô lại vuốt tóc mình. Tôi vẫn nên đi trước, cắt tóc đi, chuyện này, để tôi suy nghĩ lại, buổi trưa thời gian quá ít, không thể chậm trễ nữa. Nói xong, mở cửa ghế sau, Chu Chỉ Vọng buông tay ra, ngồi ở chỗ ngồi, khoanh tay, nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái. Lúc cô gái xuống xe... Tóc cuộn tròn dán vào phần cổ sau màu trắng sứ chói mắt dưới ánh mặt trời. Ống quần cửa xe vén lên, lộ ra mắt cá chân gầy gò. Hai bên lún sâu, khớp xương rõ ràng, chiếu vào đáy mắt anh. Anh hơi híp mắt lại, giống như là không thích nghi được với ánh nắng mặt trời sau cơn mưa. Sau khi cô gái xuống xe chú Kiều ngồi ở ghế phụ xe, hỏi anh. Chúng ta chờ Tống nha đầu, hay là đi ăn chút gì đó trước? Ông đã chuẩn bị nghe được lựa chọn chờ người. Lại nghe được từ sau lưng truyền đến một thanh âm không mặn không nhạt. Ăn trước, Chu Chỉ Vọng bực bội tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Giữa anh và Tống Khuynh Trầm, Thủy Chung vẫn nên duy trì khoảng cách không xa không gần là tốt nhất. Một người tiến thêm một bước, sẽ có người lùi lại một bước. Không thể lại gần hơn được nữa. Ngón tay anh khẽ nhúc nhích, theo bản năng sờ về phía điếu thuốc giấu trong túi đồng phục học sinh, nhéo lên đầu thuốc, lấy ra một điếu, ngậm nghiêm bên miệng. Chú Kiều ngồi ở hàng ghế đầu, gọi tài xế đi ra ngoài mua cơm, lại nhìn anh từ gương chiếu hậu. Thiếu gia, ông cũng không có ngăn cản, chỉ là bình thản nhắc nhở. Chu tiên sinh sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng cậu hút thuốc. Lát nữa chờ Tống nha đầu trở về, cũng sẽ không muốn ở trong xe ngửi thấy mùi khói thuốc. Trong lúc nói chuyện, khói đã bốc lên, một chút đỏ tươi chói mắt, Chu Trì Vọng hít một hơi, giọng nói chậm chạp vang lên sau làn khói trắng lượn lờ. Chỉ một ngụm, anh phủi phần tàn thuốc, nhìn một vòng, nhìn thấy gạt tàn trong suốt đưa tới từ hàng ghế trước. Anh không chút để ý cười khẽ, nghiền thuốc trong tay. Chỉ là, đã lỡ nghiện thuốc lá, Chu Trì Vọng không nói nhiều, anh híp mắt dặn dò. Cơm mua thêm một phần, có người cần. Trong tiệm cắt tóc người lui lui tới tới, Tống Khinh Trầm vừa bước vào, đã bị một chị gái tóc nhuộm màu sặc sỡ ngăn lại. Cắt tóc sao, có hẹn trước chưa? Tống Khinh Trầm do dự một chút, chú Kiều mang cô tới, hẳn là có. Suy nghĩ một chút, gật gật đầu, báo ra tên chú Kiều. Có hẹn trước, để tôi dắt cô vào. Tống Khinh Trầm vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía, trong cửa hàng đủ lớn, trên tường treo đầy gương. Trong không khí truyền đến tiếng quạt gió ong ong, bên trong ấm hơn bên ngoài, hơi nóng bốc hơi, có mấy người nhìn không ra kiểu tóc ngồi dưới một cái máy hấp cỡ lớn. Mùi thuốc nhuộm tóc hơi gắt mũi, Tống Khinh Trầm bị mang đi gội đầu một lần nữa, sau đó được dẫn đến một gian phòng, bên trong có đầy đủ thiết bị, còn có một anh trai mỉm cười tiếp nhận. Em gái nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, tóc này của em cắt ở đâu thế? Tôi đề nghị sau này em nên kéo đen tiệm này đi thôi. Kính mắt bị tháo ra, Tống Khinh Trầm thoáng nheo mắt lại, nhìn qua gương, thấy rõ tấm biển treo trước ngực anh ta. Giám đốc tạo hình, Tống Khinh Trầm ho nhẹ, nhỏ giọng lẳng lặng. Tôi tự cắt. Học sinh bây giờ, áp lực đã lớn đến mức ngay cả công phu cắt tóc cũng không có sao. Anh trai làm tóc nghe vậy huýt sáo một cái, từ bên cạnh lấy ra một cái máy sấy tóc cô. Lần sau đừng tự mình động kéo nữa. Tống Khinh Trầm gật đầu qua loa. Sấy đến khi tóc khô một nửa, anh ta lấy tay gạt tóc cô một cái. Tóc thật cứng à, còn có chút xoăn. Đều nói tóc cứng lòng người cũng cứng. Em gái nhỏ, tâm của em cứng sao? Cách chương.